Nước mắt lọ lem, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nè, sao mà hai thằng cha đó cũng đến Minh Đức dậy? Hồng biết, ca lẽ cũng đến nhập học như mình, ca biết luôn, bà có thể trả lời tôi câu nào khác mà nó có ý nghĩa hơn ca. Cũng, ca biết nữa, nó cười xòa, trở thành một con người trầm tính, ca còn hoạt bát như xưa nữa. Mà nè, thẻ tín dụng tớ gần hết tiền rồi. Nó thở dài. Ừ, để tôi kêu mẹ chuyển tiền cho tuy. Giao Giao đưa ra ý kiến. Nhưng tớ ca muốn dựa vào ba mẹ. Chấm, chứ sao giờ, hay là mình đi làm thêm đi. Nó quả quyết, trời đất, để báo chí mà biết tiểu thư nhà họ Hạ đi làm thêm. Chắc bà chỉ có nước độn thổ thôi. Nhưng ở đây... làm gì có nhà báo, mà cũng có ai biết tới tớ đâu. Thoáng chút lưỡng lự, Giao Giao gật đầu. Ừ, nhưng mà mình làm cái gì bây giờ? Ca biết nữa, tìm chỗ nào cần nhân viên thì mình xin vô làm. Ừ, mai học dề rồi tính. Ngủ đi, Tú Y mệt rồi. Hôm nay đúng là suối quẩy mà. Ừ, mà nếu biết cái ông bảo vệ muốn là tiền thì mình ca phải diễn tùm lum hết. Nó bực dọc, hừm, chảy bao nhiêu nước mắt nước mũi mà ổng ca động lòng. Nếu biết ổng tu thành chính quả rồi thì tôi ca có dùng cái gì gọi là mỹ nhân kế của bà đâu, quê muốn chết. Giao Giao thở hắt, thôi ngủ đi, mai còn đi học. Ok, giờ này ba đang làm gì? Chắc hẳn là đang hạnh phúc với gia đình của ba. Tiểu Từ sẽ ca bao giờ làm phiền cuộc sống riêng của ba nữa. Một ngày, một cuộc sống, thật tẻ nhạt, xua tan vội những ý nghĩ trong đầu. Nó có vỗ về giấc ngủ. Chào buổi sáng cả lớp. Một cô giáo có vẻ trẻ tuổi đang tươi cười nhìn lớp học của mình. Đứng trước lớp 10A1, hai đứa nó ngó nghiêng ngó dọc. Tình hình vật chất ở nơi đây thực sự cách rất xa với Royal. Một ngôi trường cũ kỹ và truyền thống. Lớp hình như ca để ý đến sự hiện diện của cô giáo. Đang rất chi là náo nhiệt. Cả lớp trật tự. Cô hét to. Chấm. Ca chút phản ứng. Lớp đang tập trung vào chuyên môn. Gần cổ. Đẩy gọng kính. Cô đập bàn. Dầm. Tôi bảo là lớp im lặng. Cả lớp cứ nháo nhào lên. Cô ơi. Có gì ca cô? Đờ si nghỉ tiết nào hả cô? Hôm nay đờ si nghỉ phụ đạo hả cô? Trời đất ơi! Cái gì vậy nè? Hai đứa nó nhìn nhau. Đây là lớp học sao? Ca, ca, hôm nay. Lớp chúng ta, có đến 4 học SJS mới. Tiếng vỗ tay dần dần vang lên. Nam hay nữ vậy cô? Ở đâu chuyển về vậy cô? Sao lại bị đưa vô lớp mình dạy cô? Em. Còn nhiều câu hỏi đưa ra, nhưng ấn tượng của nó là, tại sao lại bị đưa vào lớp mình vậy cô? Câu hỏi đó có ý nghĩa gì? Ủa, ca phai chỉ có tôi với bà sao? Sao lại tới 4 học sinh mới? Thoáng sực nhớ, nó ngẩn người, ca phải là hai tên ôn thần hôm qua chứ? Hai đứa nó nhìn nhau, như muốn nói với nhau là, ca thể nào, nhưng mà... Nè, hai người cũng học lớp này sao? Giọng nói khó ưa quen thuộc. Ca sai rồi. Ca sai vào đâu đờ si? Chính là hắn và Minh Hoàng. Ừ, tụi tôi học ở lớp này, ý kiến ca. Giao Giao đáp lại. Ồ ca đâu? Rất vui khi chúng ta sắp sửa trở thành bạn học. Đưa bàn tay ra trước mặt nó. Hắn nhếch mép. Tôi là Khấu Nguyên Vũ. Lườm hắn sắc bén. Ca thèm đáp lại, nó bước vào trước lời gọi của cô giáo chủ nhiệm. Nào, các em đã đến đông đủ chưa? Vào đây đi, ra hiệu cho 4 đứa bước vào. Là 3 thiên thần, và một cô bé xấu xí. Cả lớp như náo loạn. Dầm, dầm, dầm, là tiếng đập bàn hò hét. Bạn mới lớp mình dễ thương quá. Nhất là hai bạn nam. Thích quá. Một cô bạn mắt tròn xoe, bạn nữ có mái tóc đen tuyền cũng xinh nữa. Cả lớp đang nhiệt tình hưởng ứng với học sinh mới. Các em tự giới thiệu về mình đi. Nhớ là giới thiệu về tên, trường lúc trước học và gia cảnh. Vì các bạn rất muốn biết bạn mới của mình như thế nào. Cô tươi tắn, tớ là Tô Minh Hoàng. Lúc trước tớ học ở. Ca biết làm sao để nói xuất thân và trường học của mình. Cậu ta ấp úng, ở đâu em? Cô sốt ruột, dạ, ở một trường nghèo nàn trên thành phố. Em nói thì cô và các bạn ca cũng ca biết đâu. Ồ, thế ba mẹ bạn ở đâu? Làm gì? Một bạn nữ có vẻ thích thú với vẻ lúng ta lúng túng của Minh Hoàng. À, di đờ tớ nghèo lắm. Ba mẹ làm ăn nhỏ để gửi tiền về quê cho tớ ăn học. Ồ, thế còn bạn nữ kia? Chỉ tay sang phía Giao Giao. Cô bé cũng đang lúng túng ca biết làm sao để nói ra xuất thân của mình. Ca lẽ nói cô từng học ở Royal sao? Như vậy bại lộ hết rồi sao? Nhìn sang nó cầu cứu. Nó chỉ lắc đầu như thế. Giấu hết, bịa hết đi. Ờ, tớ là lại Giao Giao. Tớ cũng học ở một trường nghề TA6N thành phố. Di đờ cũng rất nghèo. Chỉ vậy thôi, hắn và Minh Hoàng bất ngờ xin sang hai đứa nó như là. Họ cũng có chuyện cần giấu sao. Còn tớ là Khấu Nguyên Vũ. Tớ học cùng trường với Minh Hoàng. Một chàng pháo tay nhiệt liệt chào mừng hắn. Vì hắn quá tỏa sáng, quá đẹp và rất hoàn hảo. Còn một mình nó, sự tập trung dồn vào nó. Một cô bé xấu xí với lấm tấm mụn. Một cái kính gọng ngố ơi là ngố. Một mái tóc hung đỏ cắt xén bớt phần nào. Và một nước da đen sạm. Xấu, ca còn chỗ chê. Tớ tên Niệm Từ. Tớ, ca có họ. Di đờ tớ ở xa. Kinh doanh nhỏ trên thành phố. Mọi người đang hướng ánh nhìn về nó. Có vẻ ca vui, khi nhắc đến gia đình, ca có họ, quái lạ, nhận xét đầu tiên của hắn là thế, mà nhà nó kinh doanh nhỏ nhỉ. D, Giao Giao mém bật cười trước lời giới thiệu của nó. Bốn ngôi sao này đang cố che đi ánh hào quang, và họ ca muốn tỏa sáng. Thôi đờ si rồi, các em tự chọn chỗ cho mình đi. Cô hài lòng trước sự giới thiệu của bốn đứa. Chỉ xung quanh lớp rồi nói. Lớp chúng ta có 25 bạn. Và 15 cái bàn. Mỗi bàn là 2 bạn. Giờ các em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình. Đảo mắt xung quanh lớp. Ngắm nghía chiếc bàn ở góc cuối lớp. Em muốn cái đó. Hắn và nó đồng thanh. Nhìn hắn đầy sát khí. Nó nói. Cậu chọn cái khác đi. Ca, tú y thích cái đó, đang kiếm chuyện à, nó gắt gỏng. Cả lớp đang im lặng thinh thít để xem cuộc hỗn chiến. Thôi, nếu hai em thích cái đó thì ngồi chung đi. Cô giáo nêu ý kiến. Ca đời nào, hai đứa đồng thanh, cô cũng vô phương cứu chữa. Cách chương.